Áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, 1552 Hung Trạch, 21, trong phòng, Nhậm Trạch ngồi ở trên bàn nhìn Tạ Trì một lần nữa thượng dược. Hỏi, ngươi cảm thấy vừa rồi trên bàn cơm nào nói đồ ăn là ván sắt con ba ba biến thể? Nhậm Trạch đã ý thức được Tạ Trì đem sở hữu đồ ăn đều nếm biến dụng ý. Lúc này có điểm tò mò, Lục Văn cũng nhìn về phía bên này, Tạ Trì mắt cũng chưa nâng. Thủy nấu con cua, như vậy chắc chắn à. Nhậm Trạch hơi kinh ngạc, Tạ Trì nói. Ván sắt con ba ba nấu nướng phương pháp, đem rửa sạch sạch sẽ sống con ba ba để vào trong nước nấu. Thủy ôn dần dần lên cao, con ba ba sẽ bởi vì nhiệt dãy dụa ăn canh, bỏ thêm gia vị canh tự nhiên tiến vào nó trong bụng. Cuối cùng bên ngoài cơ thể trong cơ thể đều là canh. Thịt chất tươi ngon vô cùng, ngoạ tàu, Nhậm Trạch trừng mắt nhìn trừng mắt. Ta còn tưởng rằng ván sắt con ba ba là đặt ở ván sắt thượng thiêu đâu. Người như vậy vừa nói ta liền biết vì cái gì xác định vững chắc là thủy nấu con cua, bởi vì chết. Con cua có độc, cho nên nấu con cua thời điểm, con cua đều là sống, thủy nấu con cua. Đem rửa sạch sạch sẽ sống con cua để vào trong nước nấu. Con cua ngay từ đầu không phản ứng. Theo thủy ôn lên cao, con cua bắt đầu giãy giụa. Lúc này muốn đem cái vung nghiêm, phòng ngừa con cua kiềm đem nắp nồi đỉnh khai, nấu nấu trong quá trình. Bên cạnh người thậm chí có thể rõ ràng nghe thấy trong nồi con cua chảo ở gần như điên cuồng mà xèo. Cọ nồi duyên, xèo cọ thanh càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng quy về bình tĩnh, chính là con cua nấu chín, một xôi, chính là trước mắt mê người cua hồng, ván sắt con ba ba cùng thủy nấu con cua có hiệu quả như nhau. Chi diệu, Lục Văn tự đáy lòng nói, ta trước khi ăn còn không cảm thấy, hiện tại cảm thấy hảo tàn nhẫn, vì cái gì ta trước kia một chút phản ứng đều không có. Thực bình thường, tại chỉ băng bó xong, trên mặt cũng không có cái gì dư thừa biểu tình. Nhân loại sống, vốn chính là thành lập ở động vật cấp thấp chết phía trên. Người sống, ý nghĩa vô số gà vịt cá phải vì ngươi hy sinh. Từ nào đó trình độ đi lên nói, chúng ta mỗi người đều không sạch sẽ, đều là đoạt lấy giả, cho nên dư thừa thương hại không có gì dùng. Bởi vì sinh tồn bản thân chính là tàn nhẫn, Lục Văn đưa ra dị nghị. Ta đây ăn chay, tại chỉ cười liếc hắn liếc mắt một cái. Rau dưa trái cây liền không phải sinh mệnh sao? Lục Văn tưởng tượng bừng tỉnh đại ngộ, tâm tình phức tạp nhân loại tiến hóa đến nay. Đối tự thân có làm hại thương hại đều bị lột trừ bỏ. Nhiều lắm ở nào đó thời khắc hồi quang phản chiếu một chút. Tỉ như ngươi ở lò sát sinh nhìn đến đồ tể giết heo ngươi thực khiếp sợ khổ sở. Nhưng cũng không hơn, qua đi liền quên, ngươi sẽ không bởi vì một khắc thương hại liền từ bỏ ăn thịt heo. Cho nên chúng ta đều là lừa mình dối người sinh vật, Nhậm Trạch khiếp sợ mà nhìn Tạ Trì. Cảm thấy người khác ra phía dưới là viên dã thú tâm. Ngươi ý tứ, ngươi cũng không giống như phỉ nhổ những cái đó ăn thịt người thịt món ăn thôn quê. Hắn đầu quả tim một trận lạnh cả người. Có loại muốn rời xa Tạ Trì xúc động, Tạ Trì sừng sốt hạ. Không nhịn được mà bật cười. Sai rồi, ngươi không cần nói nhập làm một, điểm mấu chốt không thể đụng vào. Ăn những cái đó chính là xúc sinh, không phải người, đương nhiên muốn phân loại thảo luận. Ta chỉ là nói, đối với như là gà vịt ngỗng cá linh tinh giống nhau nguyên liệu nấu ăn. Ngươi đến cấp nguyên liệu nấu ăn cơ bản nhất thể diện. Ngươi sinh thành lập ở chúng nó chết phía trên, đương nhiên đắc dụng thể diện phương thức nấu nướng chúng nó. Vì sống giết hại nhỏ yếu không thể xỉ, vì sống giết hại thả lăng, nhục nhỏ yếu mới đáng xấu hổ, này phiến không phải nói cho chúng ta. Biết, lăng, nhục nhỏ yếu, cuối cùng sẽ bị nhỏ yếu trả thù sao? Ăn uống thỏa thích người, cuối cùng thành đồ ăn, Nhậm Trạch đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Hắn thật bị Tạ Trì dọa tới rồi, bất quá, kỳ thật ta không xem trọng người cái này sinh vật, thật bị buộc nóng nảy, người cái gì đều làm được ra tới, sách cổ đổi con cho nhau ăn chân thật tồn tại quá. thật tới rồi đói khát cuối, Tại Trì nhìn về phía Nhậm Trạch. Khóe miệng chậm rãi nhếch lên tới, có lẽ ngươi thật sự sẽ trở thành ta bàn chung đồ ăn. Cũng chưa biết được, hắn nhún vai, đáy mắt là vô tận ác ý, Nhậm Trạch theo bản năng run run hạ. Phản ứng lại đây thẹn quá thành giận mà thao thanh, hắn luôn là bị cái này nhìn qua ôn ôn nhu nhu người khiến cho trong lòng mau mau, quái vật. Cho nên này mặt ngoài là cái hung trạch phiến, kỳ thật là cái giáo dục phiến. Chỉ thần ngàn tính vạn tính tính lậu mã hằng, cái kia nhất không chớp mắt lại dễ dàng nhất chuyện xấu. Ai, mã hằng nếu là cái không chủ kiến hôi danh, còn sẽ không chuyện xấu. Hắn nếu là lại cường điểm, cũng không đến mức phạm xuân, xảo liền xảo ở hắn là tân duệ cuối cùng một người. Thực lực không đủ còn đặc biệt có chính mình ý tưởng. Này giới tân duệ tố chất chênh lệch thật lớn a. Cường cường đến hoài nghi nhân sinh, nhược nhược đến vô lực phun tào, kỳ thật tố chất còn thực có thể. Tại Trì, Lục Văn, Nhậm Trạch, Hạ Giao, Du Cảnh đều còn hành, các có đặc sắc, người yêu cầu quá cao. Này phê đều chỉ là tân duệ a, lại không phải ảnh đế ảnh hậu, chỉ nhãi con nếu có thể sống sót, sớm muộn gì phong thần, người lấy người khác cùng hắn so đương nhiên kém cỏi, có đạo lý. Cùng thời gian, Du Cảnh đang cùng Triệu Cẩm Hoa nói chuyện phía Mơ Siêu, mẹ. Ta cảm thấy không thích hợp, nữ quỷ, giống như có vấn đề, Du Cảnh do dự toàn bộ ban ngày. Vẫn là lựa chọn nói ra, Triệu Cẩm Hoa tức giận không vui. Ta là quỷ phiến dốc lòng, còn có thể có sai. Mẹ, sai rồi thì thế nào? Triệu Cẩm Hoa không kiên nhẫn, nàng nghe Hạ Giao ở phòng tắm tắm rửa. Trầm biếm thanh, nói, trong nhà boss hủy còn chưa nhất định có thể đánh thắng được ta bộ xương khô đâu. Ngươi có cái gì sợ quá, Du Cảnh ngẫm lại cũng là. Tuyệt đối thực lực trước mặt, hắn giống như đích xác không có gì đáng sợ, còn mẹ nó thực lực đã cơ hồ có thể nghiền áp phó bản. Liên tính không thể nghiền áp, cũng có thể không cần chỉ số thông minh thuần dựa đạo cụ liền bình yên vô sự mà ra phó bản. Hắn không thể mới duệ thị giác đi lý giải mẹ nó. Yêu cầu mẹ nó, hắn vẫn là cách cục quá nhỏ, nói xem ngươi cảm thấy nơi nào có vấn đề. Triệu Cẩm Hoa khó được có điểm hứng thú, chủ yếu chính là tìm hàm răng chuyện này quá xác suất, không giống như là logic kín đáo phó bản nên có bộ dáng. Hơn nữa hiện tại hết thảy quá thuận lợi quá đơn điệu. Nam quỷ cũng vẫn luôn đều không có tìm tới chúng ta. Tiếp theo, Du Cảnh thanh âm dần dần thấp đi xuống. Tiếp theo, ta cảm thấy Tại Trì bọn họ hành động quỷ dị, giống như nắm giữ cái gì, không biết ở mưu đồ bí mật cái gì. Ta tổng cảm thấy có điểm bất an. Triệu Cẩm Hoa lần đầu tiên nghiêm túc nghĩ, mày nhăn lại, trong lòng có chút tán thành, ngoài miệng lại không ứng. Chào phúng nói. Bọn họ mấy cái tân duệ có thể phiên khởi cái gì lãng? Ta quá phiến là bọn họ gấp 10 lần không ngừng, hơn nữa nữ quỷ dám cùng ta chơi đa dạng sao? Thật muốn đua cái ngươi chết ta sống, nàng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi, Du Cảnh thoáng an tâm. Gấp không chờ nổi hỏi, chúng ta đây khi nào xử lý Tại Trì? Triệu Cẩm Hoa đang muốn trả lời, hai người màn hình di động đột nhiên sáng. Thu thập hàm răng tiến độ 5/6, còn kém cuối cùng một viên nha, đem hoàn toàn hoàn thành thu thập, Triệu Cẩm Hoa thanh âm không tự giác cao, chỉ kém cuối cùng một viên nha, Tại Trì giao kia viên, ngươi tìm được 2 viên, chúng ta rõ ràng mới tìm được 3 viên nha, Du Cảnh cũng ngây ngẩn cả người, Triệu Cẩm Hoa phản ứng lại đây. Cả giận nói. Nhất định là những cái đó diễn viên cõng chúng ta cấp nữ quỷ nộp lên 2 cái răng. Du Cảnh bình tĩnh lại, nhíu mày nói, phía trước đều không hội báo thu thập tiến độ, như thế nào hiện tại bắt đầu nhắc nhở. Hai người màn hình lại sáng lên, nữ quỷ đổi mới này trận doanh yêu cầu cùng khen thưởng. Đổi mới lý do, cuối cùng một viên cùng mặt khác nha có điều bất đồng. Cuối cùng một viên nha. Nữ quỷ không thể tự chủ đạt được, cần thiết muốn này tín đồ thân thủ dâng lên mới tính viên mãn hoàn thành. Bởi vì tìm đủ dư lại sở hữu nha, Mặt khác nha có thể cảm ứng được cuối cùng một viên nha nơi. Chờ nữ quỷ tiêu hóa thích ứng thứ 5 viên nha sau. Cuối cùng một viên nha đem bạo điểm mơ siêu tân yêu cầu. Nữ quỷ trận doanh tín đồ cướp lấy cuối cùng một viên nha. Phụng cấp nữ quỷ, khen thưởng. Nữ quỷ hứa hẹn không giết các ngươi. Cốt truyện sau khi kết thúc, coi là hoàn thành quay chụp. Rời đi phim nhựa, Triệu Cẩm Hoa nhìn, cười lạnh thanh, không giết chúng ta, nữ quỷ thế nhưng thật sự có điều giấu giếm. Bất quá hiện tại rất có thành ý, ta xem qua, không có văn tự trò chơi. Khen thưởng là thật sự, Du Cảnh cả người đều thả lòng. Cười nói, kia còn không phải xem ở ngươi mặt mũi thượng, nàng cũng nghĩ kỹ, sợ có biến số, dứt khoát dâng lên thành ý cầu ngài hỗ trợ. Dù sao cũng là thật sự có cầu với chúng ta, Triệu Cẩm Hoa vừa lòng mà hừ một tiếng, Du Cảnh nghĩ đến. Cái gì, sắc mặt trầm xuống, muốn thật nói như vậy, giấu giếm bộ phận chúng ta hoàn toàn không rõ ràng lắm. Chúng ta đây cốt truyện thăm dò độ không phải rất thấp. Khẳng định so bất quá tại trì bọn họ, Triệu Cẩm Hoa dùng không thể tưởng tượng ánh mắt xem hắn. Bọn họ đều đã chết. Ai cùng ngươi so cốt truyện thăm dò độ, ngươi vì cái gì tổng chú ý một ít việc nhỏ không đáng kể không hề ý nghĩa đồ vật. Du Cảnh sửng sốt, ngay sau đó cười, hắn thật là dối dám, chỉ cần trừ bỏ hắn cùng mẫu thân ở ngoài người đều đã chết. Bọn họ chính là ván đã đóng thuyền đệ nhất đệ nhị. Lúc này ai còn quản cốt truyện thăm dò độ, cạnh tranh này đây có đối thủ vì tiền đề, đối thủ đều không tồn tại. Hắn còn lo lắng cái gì xếp hạng vấn đề, nhiều lắm là bởi vì cốt truyện thăm dò độ thấp tích phân thiếu một chút. Chờ bạo điểm, Triệu Cẩm Hoa mắt thấy Hạ Giao từ phòng tắm ra tới. Im tiếng, Hạ Giao không rõ nguyên do, đi đến Du Cảnh trước mặt, đưa điện thoại di động đưa qua đi, cẩn thận chặt chẽ hỏi, nhiệm vụ này đổi mới là thật vậy chăng? Ngươi giúp ta nhìn xem được chưa? Các ngươi thu được sao? Du Cảnh không kiên nhẫn, vừa muốn từ chối, một cúi đầu, nhìn đến Hạ Giao trên màn hình di động nội dung, ánh mắt hơi ngưng, Hạ Giao thu được đổi mới lý do cùng tân yêu cầu cùng bọn họ một chữ không kém. Nhưng tân yêu cầu mặt sau, cái gì đều không có. Nữ quỷ căn bản không cùng Hạ Giao nói khen thưởng, chưa nói chính là không có, dữ dội giảo hoạt nữ quỷ. Là cùng bọn họ đạt thành hiệp nghị. Lại vẫn như cũ lựa chọn lừa gạt Hạ Giao muốn Hạ Giao mệnh, Du Cảnh đáy lòng cười nhạo một tiếng. Như vậy vừa lúc, không cần hắn động thủ, hắn nếu không phải ngại với người xem, đã sớm đem Hạ Giao đuổi ra, này nữ quỷ nghiền ngẫm nhân tâm bản lĩnh nhưng thật ra nhất đẳng nhất Du. Cảnh khó được mà dùng vô cùng ôn nhu ngữ khí cùng Hạ Giao nói. Chúng ta thu được cùng ngươi giống nhau, yên tâm liền hảo. Lập tức liền kết thúc, Hạ Giao treo ở cổ họng tâm rơi xuống trở về. Có điểm hối hận chính mình vì tại trì cung cấp tin tức. Này bộ phiến kết thúc, Du Cảnh cùng Triệu Cẩm Hoa nhìn đến thành phẩm điện ảnh. Biết nàng phản bội, nàng liền hoàn toàn cùng bọn họ xé rách ra mặt. Về sau còn phải trốn tránh bọn họ, này đối nàng tới nói là cực đại tổn thất, Hạ Giao âm thầm ảo não. Hết hạn đến trước mắt. Vẫn luôn là nàng ở giúp tại trí, đám kia người căn bản không vì nàng làm cái gì, nàng nhất thời khí phách phản bội Du Cảnh thật sự đúng không? Nàng về sau một người quá bổn, còn có thể tồn tại ra tới sao? Nhưng nàng hiện tại căn bản không thể hướng Du Cảnh tự thú nàng hành động phản bội tại trí bọn họ. Này sẽ chỉ làm nàng tình cảnh càng không xong, chân dẫm hai chiếc thuyền tuyệt đối không hảo kết quả. Hạ Giao am hiểu sâu đạo lý này, cho dù kia chiếc thuyền không như vậy đáng tin cậy. Nàng đã thượng, liền trăm triệu không thể đi xuống. Nếu không nàng chính là hai bên không lấy lòng, hai bên đều hận nàng. Nàng tay trói gà không chặt, chỉ là cái phụ trợ. Nàng cần thiết dựa vào người khác, nàng cũng là thân bất do kỷ. Nàng có thể làm sao bây giờ? Hạ Giao hối hận mà xoa tóc. Nhiệt, tại trì. Ta nóng quá, tại trì mới vừa chợp mắt 2 giây, liền nghe thấy Lục Văn thở dốc kêu to thanh, hắn bỗng dưng trợn mắt. Nhào qua đi, phát hiện Lục Văn sống lưng đỏ bừng, trên lưng màu lục lam vảy cá bởi vì cực nóng đều xu với trong suốt lục văn cả người cực kỳ giống. Thủy nấu cá, hết chương.